Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, Cương Thi Vương Tương Thần. 1. Ta là ai? Ta rốt cuộc là người nào? Tiểu Bạch kiểm mày nhíu lại, lẩm bẩm, giống như là mất trí nhớ một dạng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh cùng bàn cổ đại lão. Hai mắt trở nên tinh hồng, hai khỏa đầy hấp huyết liệu nha đưa ra ngoài, phía sau sinh ra một đôi to lớn cánh rơi, lớn tiếng nói, ta là Tương Thần là cũng. Nghe được Tương Thần tên này, Phương Minh hầu như tuôn ra một câu chửi bậy, dựa vào, hắn mẹ nó, dĩ nhiên đúng là Cương Thi Vương Tương Thần, không phải nói Tương Thần là giống nhục thân biến thành sao? Bây giờ tại sao là 3000 ma thần nhục thân thi biến, lẫn nhau thôn phệ, kết hợp chữa bệnh khí biến thành đâu? Xem ra không thể tin hoàn toàn tiểu thuyết hắc. Phương Minh trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, lại nhìn về phía Tương Thần, chỉ thấy Tương Thần vũ hồn không phách, nhưng nhục thân lại mạnh đáng sợ, đuổi sát năm đó bàn cổ đại lão nhục thân. Phương Minh dám chắc chắc, nếu như bàn cổ đại lão năm đó là tối cường nhục thân, cái này Tương Thần nhục thân liền xếp hàng thứ hai, thậm chí siêu việt những thứ khác hỗn độn ma thần, gần như nửa bước đại đạo. Đối mặt nhân vật như vậy, Phương Minh đều có chút thúc thủ vô sách. Ta không ở đại đạo bên trong, không ở ngũ hành bên trong, không ở thiên địa bên trong, ta chính là Cương Thi Vương Tương Thần. Tương Thần nỉ non tự nói, đột 533 nhưng quay đầu nhìn về phía bàn cổ đại lão cùng Phương Minh. Trong thanh âm lại tựa như bình lộ ra nào đó mị hoặc cảm giác. Âm vang nói, ta thật là khát, đem máu tươi của các ngươi tế hiến đi ra. Nói, Cương Thi Vương Tương Thần phía sau cánh rơi mở ra, liền hướng Phương Minh cùng bàn cổ đại lão vọt tới, mà nhất khắc. Thời gian tựa hồ bị vô hạn kéo dài, Phương Minh cùng bàn cổ đại lão động tác trở nên cực độ thong thả. Cơ hồ bị cấm, thời gian cấm, Phương Minh mau cốt tủng nhiên, bỗng nhiên đem pháp lực đề thăng tới cực hạn. Quanh thân xuất hiện rậm rạp chằng chịt lăng hình thể. Lăng hình thể đem Phương Minh cùng bàn cổ đại lão bao vây. Bàn cổ đại biến hóa cùng Phương Minh thình lình có thể động. Thân hình chợt lui, là Phương Minh dùng vô tận tầng tầng lớp lớp không gian thần thông cản trở Tương Thần thời gian. Thần thông, vì vậy bàn cổ đại lão cùng Phương Minh mới năng động. Tương Thần nhào tới, trực tiếp đề quyền một quyền đánh vào tầng tầng lớp lớp không gian phương diện thần thông. Nhất thời không gian thần thông nghiền nát, Tương Thần hóa thành màu đỏ thắm huyết ảnh. Liền lần nữa hướng bàn cổ đại lão cùng Phương Minh nhào tới. Khai thiên ba thước, Phương Minh cũng nổi giận, nâng kiếm liền hướng Tương Thần chém tới. Xuất thủ chính là khai thiên ba thước tối cường đệ tam thước. Một đạo kinh khủng kiếm khí rạch ra thiên địa, hóa thành vô tận kiếm khí, chém về phía Tương Thần. Tương Thần không tránh không né, đúng là cứng rắn vọt tới. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn, kiếm khí đánh vào Tương Thần bên trên, đem Tương Thần đánh đi tới thân thể rừng, rút lui ra thập bộ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là thập bộ. Tương Thần ngẩng đầu, trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết kiếm, đó là bị Phương Minh khai thiên ba thức gây thương tích. Phương Minh cái này khai thiên ba thức ngày thứ ba đều có thể mờ. Mặc dù là Hồng Quân lão tổ cũng không dám ngạnh kháng, nhưng Tương Thần lại đánh, không chỉ có đánh, hơn nữa chỉ chịu chút bị thương ngoài ra, thậm chí những thương thế kia đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ trong phiến khác, Tương Thần thương thế trên người liền khôi phục như lúc ban đầu. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão thấy âm thầm nhếch miệng. Nói thầm một tiếng thật mạnh, cái này Tương Thần nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà phù khu không hồn không phách, không ở đại đạo bên trong, không ngũ hành ở giữa. Mặc dù là Phương Minh khai thiên ba thức, cũng chỉ là đả thương hắn mà thôi. Hơn nữa hắn lập tức liền khôi phục. Bực này nhục thân, hầu như cùng bàn cổ đại lão thời kỳ toàn thịnh không giống. Cái này căn bản cũng không phải là thông thường cốt thép thiết cốt đơn giản như vậy. Hô, bàn cổ đại lão thân hình lóe lên, lần nữa một gậy đập vào tương thần trên đầu, nhưng là chỉ có thể nghe được một tiếng trầm muộn kim loại vang lên tiếng mà thôi. Tương thần mảy may không bị thương, dựa vào, bàn cổ đại lão bảo một câu chửi bậy, thân hình lóe lên, liền lại trở về Phương Minh trước mặt, ra mặt quất trích nói, hiền đệ, làm sao bây giờ, rau trộn. Phương Minh gương mặt không nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào tương thần. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão cùng nhau với tương thần. Nhưng sau khi sống lại, bàn cổ đại lão tính tình thật sự là có chút cổ quái. Sẽ không chính diện cùng tương thần ngạnh kháng, chỉ là một vị đập muộn côn. Chỉ là tương thần nhục thân ngoại trừ bàn cổ đỉnh phong thời điểm, có thể nói tối cường nhục thân. Hắn cái này đập muộn côn lại tựa như bình, đối với tương thần không có bất kỳ tác dụng. Đột nhiên, Phương Minh ánh mắt dừng hình ảnh ở chiếc kia thạch quan bên trên. Ánh mắt lấp lóe bất định, như Phương Minh đoán không sai. Cái này có thể sử dụng ở tương thần thạch quan, cũng không phải thông thường thạch quan. Chính là hồng hoang đại lục mặt trái thiên đạo nói một khu biến hóa. Bàn cổ đại lão khai thiên tích địa, hồng hoang ngay mặt thiên đạo bị đại đạo vỡ đi một góc, mà hồng hoang đại lục phía sau thiên đạo lại hoàn hảo không chút tổn hại. 3000 ma thần nhục thân đã biến, tàn sát hồng hoang thế giới mặt trái sinh linh, sau lại lẫn nhau nuốt hiểm, kết hợp 3000 ma thần vô tận oán khí, hóa thành không hồn không phách, không ở nói trong tương thần. Hồng hoang đại lục phía sau thiên đạo tất nhiên đánh xuống vô tận lôi kiếp. Muốn tiêu diệt tương thần bực này không vì thế gian dung thân quái vật. Nhưng tương thần nhục thân thật sự là quá mạnh mẽ. Nhục thân hầu như đạt tới nửa bước đại đạo cảnh giới. Đuổi sát bàn cổ đại lão năm đó thời kỳ toàn thịnh. Thiên đạo đương nhiên không làm gì được tương thần. Tương thần cùng thiên đạo cứng rắn kéo. Cuối cùng tương thần muốn hủy thiên diệt địa, phải là đại đạo xuất thủ, lần nữa cố kỹ trọng thi, tan vỡ thiên đạo một góc, lấy nhất trọng thiên nói vì quan tài, bày đại trận, vừa trang trấn áp, tương thần bị trấn áp, hồng hoang đại lục mặt trái thế giới lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Thẳng đến bàn cổ đại lão cùng Phương Minh đến, Phương Minh ở lòng hiếu kỳ mãnh liệt dưới tác dụng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến thiên đạo biến thành thạch quan. Chỉ là cái này nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, đã bị tương thần bắt lại cơ hội, hút Phương Minh một giọt tinh huyết. Tương thần lợi dụng Phương Minh cái này 3 giọt tinh huyết, đột phá phong ấn mà ra. Phương Minh ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm, cái này thạch quan có thể đem hắn phong ấn một lần, liền có thể đưa hắn phong ấn lần thứ hai. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh hét lớn, đại ca, người trước đứng vững, thực sự không được, hay dùng người khổng lồ xanh, ta có biện pháp đối phó tương thần. Nói, Phương Minh thân hình lóe lên, liền tới đến thạch quan trước mặt. Tương thần hiển nhiên cảm nhận được uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hai cánh mở ra, liền đánh về phía Phương Minh dựa vào. A, lên hay là không lên? Bên trên, không hơn. Bàn cổ đại lão nội tâm quấn quýt không ngớt. Chết thì chết. Cuối cùng, bàn cổ đại vẫn là cắn răng một cái. Thân hình lóe lên, ngăn ở tương thần trước mặt. Lớn tiếng nói, người quái gì? Đối thủ của ngươi là ta. Tương thần chính là 3000 hỗn độn ma thần thi thể nhà biến, lẫn nhau thôn phệ biến thành, vì vậy trong đầu liền có đối với bàn cổ đại lão oán khí. Tương thần khi nhìn đến bàn cổ đại lão trong nháy mắt, ý niệm duy nhất chính là chảm sát bàn cổ đại lão. hủy diệt bàn cổ đại lão lái phía thế giới này. Giống, tương thần nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới bàn cổ đại lão trước mặt. Bàn cổ đại lão giận dữ, dẫn theo cây gậy lớn liền đập, phanh, một tiếng vang lớn. Tương thần giơ lên một tay, bắt lại bàn cổ đại lão cây gậy lớn. Ta muốn ngươi chết. Tương thần hai mắt tinh hồng, hí một tiếng, tay kia vung lên, trực tiếp đem bàn cổ đại lão đánh bay hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.